Kiếm đạo độc thân, chương 2490, truyền thừa của thượng cổ khôi lỗi tông hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, mục đích ta lưu lại địa cung này là vì muốn tuyển ra một người truyền thừa. Hư ảnh trung niên tang thương kia nói, các ngươi vượt qua địa cung, có tư cách truyền thừa khôi lỗi tông. Bất quá bốn người các ngươi chỉ có một người có thể tiếp nhận truyền thừa của khôi lỗi tông mà thôi. Bốn người Sở Mộ không có nhúc nhích, bọn hắn không xác định được đây có phải là một cái hố sẵn có chờ bọn hắn nhảy vào hay không. Không cần phải lo lắng, ta cũng không có ác ý gì, cũng không có ý đoạt xá, ta chỉ không muốn để cho khôi lỗi tông mất đi truyền thừa mà thôi. Trung niên tang thương kia bình tĩnh nói, nếu trong lòng ta còn có ác ý, chỉ bằng vào bảy cỗ thiên lỗi này cũng đủ để bắt giữ các ngươi. Trung niên kia vừa mới dứt lời, bảy cỗ khôi lỗi vốn bất động lại phóng ra khí tức chấn động mạnh mẽ. Toàn bộ đều đạt tới cấp độ thánh cấp thất tinh. Các ngươi thương lượng một chút đi, là ai tới nhận truyền thừa? Trung niên này nói, bốn người Sở Mộ nhìn nhau. Khôi lỗi tông, nghe cái tên đã biết rõ đi theo đạo khôi lỗi. Kiếm đạo đã khiến ta chút hết tinh lực xuống rồi. Luyện Hồng Vân nói, ta chỉ thích chiến đấu. Khôi lỗi chi đạo nghe qua đã biết không thích hợp với ta. Dương Chiến Thiên nói, nếu như lại phân tâm, chỉ sợ ta sẽ bị ngươi bỏ càng xa. Cổ Loạn không nói, nói như vậy các ngươi hạ quyết tâm muốn ném khôi lỗi chi đạo cho ta. Để cho ta chậm chân hơn các ngươi sao? Sở Mộ cười nói, biết rõ là tốt rồi. Luyện Hồng Vân vỗ vỗ bả vai Sở Mộ rồi nói, nếu không làm cho ngươi phân tán tinh lực, về sau sao còn có thể liên thủ vui vẻ được chứ? Truyền thừa của khôi lỗi tông thượng cổ tất nhiên bất phàm. Cách nói của ba người Cổ Loạn không có lẽ thực sự là suy nghĩ trong lòng bọn họ. Nhưng mà cũng có ý tứ khiêm nhường. Sở Mộ cười cười, không có cự tuyệt, bước đi ra ngoài, quả thực, có bảy cỗ khôi lỗi thánh cấp thất tinh. Nếu như muốn đoạt xá thì trực tiếp cho bọn chúng vây công. Bắt là được rồi, cần gì phải phiền toái như vậy. Mặt khác, từ trong lời nói của trung niên này Sở Mộ có thể cảm nhận được sự chân thành. Nếu như phán đoán sai, cũng là hắn nhìn nhầm. Đây giống như là một lần đánh bạc vậy. Cơ duyên, muốn đạt được cơ duyên. Không có mạo hiểm sao có thể có được cơ duyên tốt chứ? Loại chuyện bánh từ trên trời rớt xuống này thường thường đều có điều kiện. Đi tới trước mặt hư ảnh trung niên này gật đầu, duỗi một ngón tay điểm về phía Sở Mộ, một đám hắc quang lập tức bắn tới, bắn trúng mi tâm Sở Mộ, không ngừng đưa vào trong đầu Sở Mộ, theo hắc quang truyền vào, hư ảnh trung niên càng lúc càng mờ nhạt, Sở Mộ chỉ cảm thấy trong đầu mình có từng đạo văn tự tượng cổ xuất hiện. Giống như xiềng xích quấn quanh đầu, chuyển động, ba người Cổ Loạn không đứng ở quanh thân Sở Mộ, hộ pháp cho hắn, thời gian nhanh chóng qua đi. Sau nửa canh giờ, hư ảnh trung niên hoàn toàn biến mất, Sở Mộ chỉ cảm thấy đầu mình như bị nhét đầy, giống như nhét một khối đá lớn vào, khiến cho đầu sưng to lên, vô cùng khó chịu, tư duy không thể chuyển động, hắn chỉ có thể tiêu hóa từng chút một. Truyền thừa này là truyền thừa của khôi lỗi tông thượng cổ. Nội dung truyền thừa đều là thần văn thượng cổ. Sở Mộ nhìn không hiểu, nhưng lại có thể hiểu rõ ý tứ trong đó. Theo tiêu hóa, Sở Mộ dần dần hiểu rõ. Trong truyền thừa có một phần nhỏ là khởi nguyên của khôi lỗi tông. Đại bộ phận là bí điển, tên là Thiên Lỗi Bí Điển. Đây là truyền thừa chính thức của khôi lỗi tông, bao gồm tất cả mọi thứ của khôi lỗi tông. Quá trình này Sở Mộ tốn gần hai thời thần mới đọc xong. Trong Thiên Lỗi Bí Điển ghi lại khởi nguyên của khôi lỗi, cấu tạo của khôi lỗi, phân loại khôi lỗi, làm thế nào để chế tạo khôi lỗi, làm thế nào để khống chế khôi lỗi, làm thế nào để dùng khôi lỗi bày trận, tất cả mọi thứ đều được lý giải vô cùng rõ ràng. Sau khi đọc xong, Sở Mộ cũng không có tận lực đi tìm hiểu. Bởi vì muốn tìm hiểu được còn cần rất nhiều thời gian. Cuối cùng là giới thiệu và phương pháp chế tạo của thiên lỗi. Thiên lõi là một loại khôi lỗi được khôi lỗi tông thượng cổ cực kỳ kiêu ngạo. có bản chất khác với khôi lỗi bình thường. Thiên lỗi hoàn thiện có trí tuệ của mình. Nói cách khác, thiên lỗi hoàn thiện trừ thân thể và cấu tạo khác biệt với nhân loại ra. Có được trí tuệ giống như nhân loại. Hơn nữa thiên lỗi còn có năng lực tu luyện. Có thể tự mình tăng thực lực lên. Sau khi Sở Mộ xem xong, hắn khiếp sợ không thôi. Thiên lỗi quả thực giống như là sáng tạo ra sinh linh vậy. Chỉ trừ thân thể, cấu tạo mà thôi. Khôi lỗi tông thượng cổ làm cho hắn cảm thấy rất là kinh hãi. Chợt, hai mắt Sở Mộ mở ra, nhìn về phía bảy cỗ khôi lỗi bất động. Bảy cỗ khôi lỗi này rõ ràng là thiên lỗi mà khôi lỗi tông thượng cổ tốn một lượng lớn tâm huyết chế tạo ra. Bất quá lại là thiên lỗi không hoàn chỉnh, có thân thể, cấu tạo, nhưng mà còn chưa sinh ra trí tuệ. Bất quá tuy rằng là thiên lỗi chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể sử dụng. Hơn nữa lại có thực lực cường đại, đạt tới thánh cấp thất tinh. Thế nào, khôi lỗi tông rất lợi hại sao? Luyện Hồng Vân nhìn hai mắt Sở Mộ mở ra mới hỏi một câu. Rất lợi hại, Sở Mộ gật gật đầu. Chỉ riêng thiên lỗi đã làm cho không có ai dám coi thường khôi lỗi tông. Tại thời kỳ thượng cổ, khôi lỗi tông tuyệt đối không phải tông môn tầm thường. Chợt Sở Mộ vung tay lên. Ba bộ thiên lỗi bay lên đáp xuống bên cạnh ba người cổ loạn không. Bên cạnh cổ loạn không là thiên lỗi màu bạc, bên cạnh Dương Chiến Thiên là thiên lỗi màu nâu đậm, bên cạnh Luyện Hồng Vân là thiên lỗi màu đỏ. Đây là thiên lỗi, nói xong Sở Mộ lại đem lý lịch của thiên lỗi nói đại khái cho ba người nghe qua. Lợi hại như vậy sao? Hai mắt Luyện Hồng Vân tỏa sáng, ba cỗ thiên lỗi này là thiên lỗi chưa hoàn chỉnh. Không có trí tuệ của mình, bất quá nếu như có thể luyện hóa nó. Nói xong, Sở Mộ dạy khẩu quyết luyện hóa cho ba người. Lúc này ba người cổ loạn không vội vàng luyện hóa khôi lỗi. Luyện hóa là nhỏ máu nhận chủ, đánh dấu lực lượng thần hồn của mình vào bên trong, thành lập mối liên hệ. Sau khi luyện hóa, giữa bọn họ và thiên lỗi có mối quan hệ chặt chẽ. Thiên lỗi của ta gọi là Hồng Sát đi. Luyện Hồng Vân nói, chợt, ý niệm khẽ động, miệng kêu to, Hồng Sát, võ trang, chỉ thấy thiên lỗi màu đỏ bên cạnh hắn khẽ động, trực tiếp phân giải ra, hóa thành từng mảnh bay lên, quay chung quanh toàn thân Luyện Hồng Vân rồi xoay tròn, chợt, từng khối rơi xuống, gắn vào trên người Luyện Hồng Vân, cách trương.